vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, Takasisu chạy trốn bên trong. Thiên sứ Rio nói vài câu đằng sau tựa hồ còn muốn phàn nàn, nhưng là Takasisu vung tay lên ngăn lại nàng. Không cần thiết lại nói, trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua rồi nói sau. Takasisu ngẩng đầu nhìn về phía đã khép lại miệng hư không cự long, khẽ gật đầu nói ra, người vậy mà không có thừa dịp vừa vặn công kích, các người hư không sinh vật lúc nào như thế thủ quy củ. Vừa vặn, hư không cự long đều tại trong miệng ngưng tụ năng lượng, tùy thời đều có thể công kích, nhưng là cuối cùng nhưng không có phát xạ. Ha ha, cũng không phải là thủ quy củ, mà là ta thích xem kịch. Ta lúc đầu muốn nhìn ngươi một chút nổi trận lôi đình phản ứng, nhưng là đáng tiếc, giống như không thấy được. Hư không cự long mặt lộ vẻ châm chọc, hắn từ trước đến nay đều rất xem thường chủng tộc khác, đặc biệt là nhân tộc, bởi vì hắn biết nhân tộc nhất là ích kỷ, tham lam, nhát gan, sợ chết. Nói chung tất cả nghĩa xấu từ ngữ đều có thể tại nhân loại trên thân nghiệm chứng. Giống như cá Closo dạng này, trực tiếp mang theo thế giới chạy trốn. Hư không cự long cũng là lần thứ nhất gặp, vứt bỏ thế giới của mình một mình chạy trốn, vứt bỏ chiến hữu của mình tham sống sợ chết. Những thứ này hư không cự long đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia ở trước mặt hắn bị ném bỏ người, không khỏi là bi phẫn đan xen, đang chửi mắng hoặc tuyệt vọng ở trong bị hắn nghiền nát. Giống như Takasisu bình tĩnh như vậy, vẫn là 10 phần hiếm thấy. Tiểu tử, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không sợ ta sao? Hư không cự long tựa hồ là hứng thú, không có lần nữa xuất thủ công kích. Sợ ngươi? Tại sao muốn sợ ngươi? Takasisu hỏi lại, ta... Hư không tộc tứ vương một trong Long Chi Quân Vương, phá hủy quá vô số thế giới, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta? Hư không cự long trừng trong mắt nhìn xem Takasisu, chưa từng nghe qua. Cái gì hư không tứ vương, danh hào này quá quê mùa. Takasisu lắc đầu nói, hư không cự long trầm mặc, có thể thấy được ánh mắt của hắn đã tràn ngập sát cơ. Từ trước đến nay trả lại không người nào dám nói tên của hắn thổ. Bất quá tức thì tức, hư không cự long vẫn là nhịn được trực tiếp nghiền chết Takasisu xúc động. Nâng lên đầu rồng to lớn, dùng bế nghễ tư thái nhìn xem Takasisu nói, ta dự định tha thứ cho ngươi mạo phạm, mặc kệ là trước kia trở ngại vẫn là vừa vặn cuồng ngôn. Thực lực của ngươi không tệ, các nàng mấy cái này cũng thế, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, nhất định có thể một mình gánh vác một phương. Ta quân đoàn lúc trước cùng Little Garden chiến đấu bên trong tổn thất không ít, hiện tại chính là gia nhập thời cơ tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi chuyển biến thành hư không sinh mệnh, để ngươi biến đổi mạnh hơn. Đương nhiên, các nàng cũng có thể... Hư không cự long không có công kích, ngược lại ném ra cành ô liu. Vậy mà muốn chiêu nạp Takasisu, nghĩ thu ta làm nhận lấy. Mọi người có hứng thú sao? Takasisu sau khi nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó, không muốn, sẽ biến dạng, mấy tên nữ tính tất cả đều là một mặt ghét bỏ. Không hứng thú, ta đối với chuyển biến chủng tộc không hứng thú. Toàn bộ phiếu bác bỏ, ngươi cũng nghe đến, tất cả mọi người không đồng ý, dưa hái xanh không ngọt, mặc dù ngươi khả năng chưa từng nghe qua câu nói này, nhưng là ý tứ ngươi hiểu liền tốt. Takasisu nhún vai, khóe miệng mang theo mỉm cười, không có chút nào e ngại nói, mà nói đến nơi này, hư không cự long cảm giác được có cái gì không đúng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Giống, hư không cự long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, trước đó liền đã chuẩn bị xong hư không năng lượng ầm vang phun ra. trực tiếp oanh kích Hoang Cổ Long Thành. Công kích chớp mắt đã tới, nhưng là Takasisu biểu lộ vẫn không có biến hóa, vẫn là bảo trì mỉm cười. Sau đó, tùy ý chính mình mấy người bị công kích bao phủ. Oanh, mãnh liệt bạo tạc ở trong hư không sinh ra. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem một ít dựa vào là tương đối gần hư không sinh vật đều chấn trở thành bột phấn, nhưng là chờ bạo tạc lắng lại qua đi. Takasisu mấy người còn có Long Thành dáng vẻ hoàn toàn không có biến hóa. Thời gian ảnh lưu niệm. Ghê tởm, dám trêu đùa ta. Giống, Takasisu thân ảnh nhận công kích lại một chút sự tình đều không có. Hư không cự long nhìn ra đây chẳng qua là một đoạn dự lưu lại thời gian tàn ảnh. Takasisu chân thân mang theo đồng bạn cùng Long Thành tại công kích xuất hiện trong nháy mắt cùng một chỗ thuấn di rời khỏi, bởi vì có hư không cự long công kích làm che giấu. Không gian chi lực triển khai có chút nhỏ bé không thể nhận ra, cho nên mới để Takasisu bọn người thành công thoát ly chiến trường. Nhưng vào lúc này, ở xa cái khác hư không khu vực trong, Takasisu cùng 9 vị anh linh xuất hiện. Hoang Cổ Long Thành đã bị Takasisu thu nhỏ một điểm sau thu nhập tinh không thế giới. Hoang Cổ Long Thành có chút bị hao tổn, cần một chút thời gian chữa trị. Thật sự là không nghĩ tới, tiêu diệt một đội hư không sinh vật sau vậy mà lại dẫn tới đối thủ như vậy. Thật đúng là chuột kéo cái sẻng, đầu to ở phía sau, thành công thoát đi. Takasisu mang trên mặt cười khổ. Cũng không có thành công thoát đi vui sướng. Hơn nữa lần chiến đấu này thật không có cái gì đáng giá Takasisu vui vẻ. Nguyên bản Takasisu là dự định cùng Arad thế giới cùng tồn vong, cùng một chỗ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hoàn toàn không có biện pháp sau lại khởi động trận pháp rút lui. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình còn không có lên xe, xe liền siêu tốc chạy. Loại này bị phản bội nhàn nhạt yêu thương, để Takasisu tâm tình không vui. Kanet các nàng cũng minh bạch Takasisu tâm tình bây giờ, từng cái nhìn nhau nhìn về sau. Kanet đi ra, tóm lại vẫn là chạy ra ngoài không phải sao? Arad thế giới hẳn là cũng đã thoát hiểm, về sau bọn hắn cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, xem như giải quyết xong một cọc nhân quả. Tiếp xuống chúng ta cần phải đi nơi nào? Takasisu, ngươi có ý tưởng sao? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bây giờ còn có tiếp tục tiến lên. Đúng nha, không muốn những thứ kia. Mọi người cũng đều nói một câu tiếp xuống nên như thế nào? Takasisu thở dài lần sau chính tâm tình. Bắt đầu thương lượng tiếp xuống đi hướng. Nếu không, về Little Garden nhìn xem. Kanet đề nghị. Little Garden a, ân, vừa vặn cái kia lão long nói, Little Garden đã bị hắn hủy diệt, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đi thôi, đi xem một chút. Little Garden tình huống hiện tại vẫn là không biết. Takasisu nhẹ gật đầu, đồng ý tiến về Little Garden. Thế nhưng là, Takasisu hướng trên đỉnh đầu đột nhiên sinh ra cực lớn hư không vòng xoáy năng lượng. Một con cực lớn long đồng từ vòng xoáy ở trong mở ra. Sau đó, các ngươi, chỗ đó đều không đi được. Giống, gầm lên giận dữ, vòng xoáy đột nhiên mở rộng. Hư không cự long gầm thét từ vòng xoáy ở trong thoát ra. Hai cái vuốt rồng đào tại vòng xoáy ở giữa biên giới vị trí. Bỗng nhiên khẽ trống, trong nháy mắt đem cửa hang kéo dài. Gặp. Mọi người cẩn thận, Hoang Cổ Long Thành. Takasisu nhìn thấy hư không cự long vậy mà đuổi theo, trực tiếp đem Hoang Cổ Long Thành triệu hoán đi ra, đồng thời toàn lực thôi động Long Thành biến lớn, sau đó trực tiếp nghênh tiếp hư không cự long, cùng cự long đụng vào nhau. Bành, Hoang Cổ Long Thành trong nháy mắt liền bị cự long đầu song khai. Đã bành trướng đến Takasisu cực hạn Hoang Cổ Long Thành còn không có hư không cự long một cái đầu lớn. toàn lực ngăn cản chỉ là cho Takasisu tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Bất quá, một cái chớp mắt là đủ rồi. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Thời không chuông trực tiếp từ Takasisu bên tai bay ra. Trong nháy mắt chuyển đổi thành một cái như sơn nhạc lớn nhỏ ngân chung. Chuông lớn phát ra trận trận tiếng oanh minh. Takasisu tại lúc này toàn lực kích phát thời không chuông không gian chi lực. Mở ra đi, dòng sông thời gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.